Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Chương 243: Đát Kỷ Động Tác. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Nhanh nhất chương mới, không quảng cáo. A, một mình ngươi, có thể không? Đát Kỷ hơi kinh ngạc, có điều tỉ mỉ nghĩ lại cũng cảm thấy không kỳ quái. Dù sao, chính mình vừa bắt đầu nhưng là đều dự định tuẫn tình tới. Nhưng này dạng, kế hoạch của nàng liền phao thang a. Khổng Tước một mặt cổ quái nhìn Đát Kỷ, hồi đáp, tại sao không thể? Thật sự là có phiền toái tìm thần ẩn bộ các bằng hữu hỗ trợ a. Đát Kỷ suy nghĩ một chút sau, giải thích, không cần thiết làm khó dễ chính mình. Trong nhà có một nam nhân khẳng định so với không có được. Khổng Tước tỉ tỉ, ngươi không biết, nhân loại con trai nữ nhân, các nàng nam nhân, nói thí dụ như ra chiến trường tử trận, là có thể tái giá những nam nhân khác. Đây là rất bình thường tình huống. Chỉ cần không đồng thời cùng rất nhiều nam nhân không minh bạch chính là không thành vấn đề. Khổng Tước nhìn Đát Kỷ, không nói gì. Nàng muốn nhìn một chút cái này Đát Kỷ đến cùng đang giở trò quỷ gì. Đát Kỷ nhìn thấy Khổng Tước không nói lời nào, gần kề Khổng Tước lỗ tai, nhẹ nhàng đem mình ý nghĩ nói ra. A, Đát Kỷ, ngươi đây là đang nói gì đấy? Khổng Tước nhất thời liền một mặt e thẹn. Này Đát Kỷ, đang nói cái gì mê sảng? Ta là thật lòng. Đát Kỷ nhìn chằm chằm Khổng Tước, nghiêm túc cẩn thận địa trả lời. Khổng Tước không dám cùng Đát Kỷ nhìn thẳng, dò hỏi, tại sao? Đát Kỷ vừa nói cái gì? Nói ra khả năng không ai sẽ tin tưởng. Đát Kỷ đồng ý đem mình nam nhân chia sẻ cho nàng Khổng Tước. Điều này làm cho Khổng Tước làm sao có thể tin tưởng mà. Một người phụ nữ, nào có đem mình âu yếm nam nhân cho người khác đích tình huống. Khổng Tước bây giờ hoài nghi Đát Kỷ có phải điên rồi hay không. Hơn nữa, quan trọng nhất là, nàng cùng Thiên Tầm Tật cũng là thấy một lần diện. Làm sao có khả năng là tốt rồi trên. Nàng không phải là người tùy tiện như vậy. Đát Kỷ đón lấy nghiêm túc cẩn thận địa cùng Khổng Tước nói rồi trong lòng mình sự bất đắc dĩ. Khổng Tước đối với lần này giữ vững trầm mặc. Như thế nào Khổng Tước tỉ tỉ, ngươi cảm thấy làm sao? Một hồi lâu sau khi Đát Kỷ vừa mới mở miệng, vừa Khổng Tước không nói lời nào, nàng cũng là không nói gì, cho Khổng Tước suy tính thời gian. Hiện tại nàng cảm thấy hẳn là gần đủ rồi. Đát Kỷ, ngươi không nên nói nữa chuyện như vậy. Ta không muốn nghe. Khổng Tước lắc lắc đầu. Nàng vẫn đúng là không tiếp thụ được. Tại sao a? Khổng Tước tỉ tỉ, chờ ngươi hài tử sinh ra được, có một người mạnh mẽ chăm sóc không nhiều được không? Hơn nữa, tử được cũng là nhân vương, cũng sẽ không bôi nhọ thân phận của ngươi. Đát Kỷ hỏi tới, Khổng Tước đúng là một mặt vô tội. Đây thật sự là làm cho nàng đáp ứng không tới, cũng từ chối không mở miệng a. Dù sao Đát Kỷ thân phận đặt tại nơi này, vẫn là khách mời, mặc dù nói yêu cầu có chút vô lễ chút, có thể Khổng Tước đến kiêng kỵ một hồi Đát Kỷ tử a. Đát Kỷ nhìn thấy Khổng Tước không đáp ứng cũng không từ chối, cũng gần như cảm giác mình bộ thứ nhất hẳn là không có vấn đề gì. Thiên Tầm Tật có điều 3 ngày thời gian, liền đem Bất Tử Điều giải quyết. Hắn bây giờ, thực lực lại một lần lấy được tiến bộ. Thần lực Tu Vi nói, đặt thế giới, tuyệt đối là Thánh Vương đỉnh cao. Cho tới Tu Tiên cấp độ, Thiên Tầm Tật ra đạt đến Tiên Quân đỉnh cao. Tiên Vương, cũng sắp rồi. Hai loại trạng thái đều chỉ kém tới cửa một cước là có thể được đột phá. Bế quan sau khi kết thúc, Thiên Tầm Tật liền bắt đầu ở thần ẩn bộ công tác lên. Thiên Tầm Tật sẽ sự tình có thể hơn nhiều. Chế thuốc, luyện khí đều sẽ. Thần ẩn bộ người đều là thần tộc, cho nên nói cũng là tu luyện thần tộc pháp môn. nhưng vẫn là có, chỉ có bán thần huyết mạch là có thể làm luyện khí sĩ. Thiên tầm tật luyện khí thuật ở nơi này thế giới tự nhiên là mạnh nhất. Có điều ngăn ngắn thời gian nửa tháng, thiên tầm tật cũng đã lấy được thần ẩn bộ công nhận của tất cả mọi người. Bởi vì hắn cho thần ẩn bộ chiến sĩ đều luyện chế một bộ thượng phẩm vũ khí trang phục, cũng luyện chế ra không ít đan dược trợ giúp thần ẩn bộ giải quyết một vài vấn đề. Đát Kỷ cũng không biết, thiên tầm tật đột nhiên biến hóa lớn như vậy. Cuối cùng tất cả, tự nhiên là quy công cho thiên tầm tật cắn nuốt bất tử điểu duyên cớ. Như thế nào, Khổng Tước tỷ tỷ, hiện tại, ngươi còn chưa phải đồng ý sao? Ở Khổng Tước gian phòng, Đát Kỷ lại một lần nữa bắt đầu đầu độc nói. Khổng Tước cười khổ không thôi. Cái tiểu nha đầu này, rốt cuộc là trong đầu cái nào gân không đúng a? Nhất định phải như vậy. Có điều nói đi nói lại, Khổng Tước cũng không nghĩ ra. Thiên tầm tật ngoại trừ thực lực phi thường mạnh mẽ ở ngoài, còn hiểu nhiều như vậy lĩnh vực, đích thật là quá ưu tú. Khổng Tước không nghi ngờ chút nào. Nếu có Phục Hy Đại Tế Ti hỗ trợ, thiên tầm tật hay là chỉ cần một năm nửa năm là có thể hoàn toàn thay thế được nàng, trở thành thần ẩn bộ mới, bộ trưởng. Vào lúc này, Khổng Tước nhớ tới gần nhất Đát Kỷ cho mình rót thuốc mê. Nàng loại nữ nhân này, tìm một dựa vào không phạm pháp, là bị thế nhân thừa nhận. Hắn, sẽ sát thần tộc à? Trầm mặc một hồi lâu, Khổng Tước cuối cùng vẫn là mở miệng. Khổng Tước là thần tộc, nhưng nàng hận nhất, cũng là thần tộc. Đương nhiên, hắn đã giết lục bộ đại thần một trong quỷ mộc, còn đả thương ngày vật cưỡi hắc long, cùng thần tộc đã là không chết không thôi. Nghe được Khổng Tước mở miệng, Đát Kỷ trong lòng vui vẻ. Rất hiển nhiên, đây là Khổng Tước dần dần mà bắt đầu thỏa hiệp manh mối. Cho nên nói, Đát Kỷ lúc này trả lời, vậy hắn, nếu có cơ hội nói, sẽ sát tâm tháng quy sao? Khổng Tước nhìn Đát Kỷ, cực kỳ nghiêm túc hỏi một câu nói như vậy. Giết quỷ mộc đại thần. Rất tốt, quỷ mộc người này giết thần ẩn bộ không ít người, xác thực đáng chết, nhưng Khổng Tước trong lòng muốn giết nhất chết vẫn là tâm thắng quỳ cái này nữ nhân ác độc. Nếu như có thể giết nàng, như vậy nàng cũng là vì mình chồng báo thù. Nếu như không dựa vào lời của người khác, nàng thật sự rất khó ngồi vào giết chết tâm tháng quỳ. Nếu có người thay nàng vì là chồng báo thù nói. Khổng Tước liên tục nhìn chằm chằm vào Đát Kỷ. Nàng muốn biết Đát Kỷ chân chính đáp lại. Tâm tháng quỳ là Đát Kỷ tỷ tỷ. Đát Kỷ nghe được Khổng Tước hỏi dò, cũng sửng sốt một hồi lâu. Vẫn đúng là bị hỏi ở. Có điều, nửa phút không tới thời gian, Đát Kỷ liền lạnh lẽo địa hồi phục một chữ. Biết, Đát Kỷ bây giờ cùng tâm tháng quỳ, ngoại trừ huyết mạch trên liên lụy ở ngoài, đã không có cái khác bất kỳ quan hệ gì. Sống hay chết, cũng không có liên quan hệ. Khổng Tước trầm mặc, nhưng là ở trong im lặng, cho ra sự trả lời của mình. Đát Kỷ thở phào nhẹ nhõm, cái này đại quả phụ có thể coi là cho sắp xếp xong xuôi. Hiện tại cũng chỉ còn sót lại cái kia tiểu A-Lam. Nói vậy A-Lam nên càng tốt hơn giải quyết. Kỳ thực, Đát Kỷ không biết là A-Lam cũng không làm sao cần nàng động thủ. Bởi vì thiên tầm tật biểu hiện gần nhất, đã để A-Lam tên thiếu nữ này thân nha đầu. Dần dần mà, bị lạc chính mình, nếu như thiên tầm tật nguyện ý, hắn có thể dễ dàng mà đem A-Lam cua được tay. Có điều vấn đề duy nhất chính là A-Lam nhưng là một cái rất có nguyên tắc nữ nhân. Chỉ tiếp chịu được toàn tâm toàn ý. Đát Kỷ từ Khổng Tước nơi nào về tới trong nhà mình, trên mặt vẻ mặt để thiên tầm tật không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần. Bảo bối, ngươi đây là thân thể không thoải mái sao? Thiên tầm tật nhìn Đát Kỷ, quan tâm hỏi hỏi. Đát Kỷ lắc lắc đầu, cũng không có mở miệng. Thiên Tầm Tật thật là không nói gì. Nữ nhân này à, đúng là khó làm. Được, ta và ngươi thương lượng một chuyện. Cho mình nổi giận hồi lâu Đát Kỷ rốt cục có dũng khí chuẩn bị hướng về Thiên Tầm Tật than bài, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.